một khối máu bầm tím xanh trên đầu vai Kiều Mạt Nhi thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đối lập với da thịt tuyết trắng chung quanh, thật là khiến mắt hắn đau nhói. Ai làm? Hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, ngực không ngừng phập phồng. Con bà nó, người lão tử cũng không dám đụng vào. Lại có người dám ra tay độc ác như thế sao? Nhìn Tống Vũ Kiệt giận dữ trước mắt, Kiều Mạt Nhi cười trộm trong lòng. Nhưng trên mặt lại càng thêm đáng thương. Lục hoàng tử không nên hỏi nữa. Mạt Nhi không có gì đáng ngại. Không được, hôm nay ta nhất định phải ra mặt cho nàng. Nàng là khách quý của đại tụng ta. Nhị ca ta luôn dặn dò phải hầu hạ thật tốt. Nhưng bây giờ nàng cư nhiên bị người ta đả thương thành như vậy. Cơn tức này, tuyệt đối không nhẫn được. Nàng mau nói cho ta biết, rốt cuộc tên đầu sỏ là ai? Tống Vũ Kiệt hấp tấp nóng nảy, phẫn nộ kêu lên. Thấy vậy, Kiều Mạt Nhi ra vẻ thương tâm, một bộ khó xử nhìn người trước mặt một chút, sau đó biểu lộ yếu ớt nói. Quận chúa nàng, hừ, Tống Ngâm Tuyết, tuy tử sĩ ta phái đi không thể giết ngươi, nhưng tìm một chút phiền toái cho ngươi ta luôn có thể a, hừ. Ta biết ngay là nàng, tiện nhân này, nàng ta nhất định là ghen ghét vàng mới hạ độc thủ như thế. Mạt Nhi chờ đấy, ta đây sẽ báo thù cho nàng. Vừa nghe lời này, Tống Vũ Kiệt giận tím mặt, rít gào một tiếng. Tức giận như lửa cháy ngùn ngụt nhấc chân muốn đi ra ngoài. Lúc này, một câu chào phúng từ cửa ra vào thản nhiên bay tới. Tiếp theo, một thân ảnh thanh lệ tuyệt luân đi đến. Lục ca ca, ai là tiện nhân? Huynh đây là muốn tìm ai báo thù à? Cách chương.